Đêm mưa lạc lối ứng Tây Hòa. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Minh Tranh ở lại Paris thêm vài ngày. Tống Tụng cũng vậy, mấy ngày nay, Tống Tụng không chủ động liên lạc với Tô Minh Tranh. Nhưng Tô Minh Tranh đã chủ động. Anh chủ động bảo An Thắng đi điều tra chuyện của chồng cũ cô. Người đàn ông Đức đã chết kia. Anh muốn biết Tống Tụng gặp phải rắc rối gì. Nếu cần thiết, anh sẽ ra tay giải quyết. Anh thật sự không muốn vì những chuyện khác mà trì hoãn bước chân đoàn tụ của gia đình ba người bọn họ. Từ sau vụ việc của Đại Trần, An Thắng làm những công việc tương tự đặc biệt cẩn thận. Anh tự mình sắp xếp tài liệu gửi cho sếp, chi tiết rõ ràng, bố cục mạch lạc, thậm chí còn kèm theo cả ảnh. Khi đi điều tra, An Thắng ngạc nhiên khi biết bà chủ cũ lại tái hôn, lại còn gả cho một người đàn ông nước ngoài, và khi ly hôn thì không được chia gì cả, không chỉ không được chia tiền, gần đây còn gặp rắc rối. Con riêng của người đàn ông nước ngoài kia không biết bằng cách nào đã khiến Tống Tụng trở thành kẻ chịu thuế thừa kế oan uổng. Theo quy định của pháp luật, số tiền này phải do Tống Tụng chịu, nhưng theo tình hình thực tế, Tống Tụng không cho tên con riêng kia một cái tát thì đã là may rồi. Sau khi xem xong tài liệu, Tô Minh Tranh chỉ gửi cho An Thắng hai câu. Một câu là, giải quyết chuyện này, số tiền này không nên để cô ấy gánh chịu. Một câu là, tôi định theo đuổi lại Tống Tụng. Sau này lời của cô ấy cũng tương đương với lời của tôi. Cậu hiểu ý tôi chứ? Lúc đó, An Thắng đang nằm trên giường lớn của khách sạn ngủ bù. Mắt nhắm mắt mở nhìn tin nhắn sếp gửi đến. Sau khi xác nhận lại nội dung tin nhắn, anh lập tức tỉnh táo lại. An Thắng, hiểu rồi, vậy có cần tôi đến chỗ Tống tiểu thư làm việc không? Rất nhanh, An Thắng nhận được hồi âm của sếp. Cậu quá ngốc, tôi nghĩ cô ấy sẽ ghét bỏ cậu vì tôi, cho nên đừng đi mất mặt nữa. Trả lời tin nhắn của trợ lý xong, Tô Minh Tranh tắt điện thoại. Tô Lăng Hành mở to đôi mắt trong veo nhìn anh. Bố ơi, con muốn bố chơi trò chơi với con. Tô Minh Tranh đặt điện thoại xuống, đứng dậy đi đến bên cạnh con trai. Anh ngồi cùng cậu bé trên thảm khách sạn, vừa chơi xếp hình với cậu, vừa nghe cậu lẩm bẩm. Hoa, đây là nhà của bố, đây là nhà của con. Chúng ta sống cùng nhau, vậy là chúng ta có một ngôi nhà chung. Tô Minh Tranh cúi đầu nhìn khối xếp hình mà cậu bé xếp. Khóe môi nở nụ cười. Hành bảo, tại sao con lại làm ba ngôi nhà? Chúng ta chỉ có hai người. Mẹ nữa, con còn có mẹ. Tô Lăng Hành bĩu môi. Chăm chú xếp hình. Ừ, bố biết con có mẹ. Con yên tâm, gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ. Tô Minh Tranh trầm giọng nói, tiếc là cậu bé mải chơi, dường như không nghe thấy lời của anh. Tống Tụng lại nhận được điện thoại của La Trạch, hỏi cô có thật sự muốn nghỉ việc không? Anh ta có thể chấp nhận cho Tống Tụng nghỉ phép dài hạn. Câu trả lời của Tống Tụng vẫn là câu cô đã lặp lại nhiều lần. Tôi thật sự muốn nghỉ việc. Anh yên tâm, tôi sẽ không đi làm nữa. Ý tôi là tôi không muốn đi làm thuê cho người khác nữa. Lần này La Trạch hiếm khi hỏi ngược lại cô. Em muốn quay về Vân Á làm việc. Tống Tụng ngẩn người vài giây rồi phủ nhận. Không, tôi không có quan hệ gì với Vân Á. Tôi và Tô Minh Tranh đã ly hôn gần 4 năm rồi. Anh lo lắng tôi sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh của anh. Lần này đến lượt Tống Tụng hỏi ngược lại. La Trạch cười cười, em nghĩ sao? Tống Tụng nghiêm túc nói, tôi thật sự là người có năng lực, nếu tự mình lập nghiệp thì chưa chắc kém hơn anh. Nhưng anh yên tâm, bây giờ tôi không có tham vọng lớn như vậy, tôi chỉ muốn về nước cùng con trai khôn lớn. Chưa đợi La Trạch trả lời, Tống Tụng đã cúp máy, đồng thời chặn số điện thoại của hai vợ chồng. Công việc của Green Law Capital đã hoàn toàn chuyển về nước. Sau này mấy người có thể sẽ còn gặp lại nhau, nhưng Tống Tụng ghét bị người khác hỏi đi hỏi lại, thậm chí những người đó còn cố gắng thay đổi suy nghĩ của cô. Tống Tụng ở trong phòng khách sạn mấy ngày liền. Trong thời gian đó Tô Minh Tranh có gọi điện cho cô. Chỉ dặn dò cô nghỉ ngơi cho tốt, ăn uống đầy đủ. Anh không hỏi thời gian cô về nước. Hai người đều hiểu rõ. Tống Tụng sẽ giải quyết xong mọi chuyện rồi mới về. Nghĩ đến rắc rối đó, Tống Tụng đã lười giận. Bởi vì lúc mới nhận được điện thoại của tòa án, cô đã xả hết giận rồi. Tống Tụng tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. Nhưng thực tế là cô không biết phải xử lý như thế nào. Mối quan hệ xã hội của cô hoàn toàn không thể giúp cô tự mình giải quyết chuyện này. Có lẽ, thật sự phải lợi dụng chút áy náy của anh ta, để anh ta giúp mình giải quyết rắc rối này. Tống Tụng nằm xuống ghế sofa, lẩm bẩm. Tống Tụng gọi dịch vụ phòng để mang đồ ăn lên. Cô đã ở lì trong phòng mấy ngày nay, ngày nào cũng sống như vậy. Nhân viên phục vụ bày đồ ăn xong, Tống Tụng đưa tiền tip, đối phương lập tức rời đi. Tống Tụng lấy gối ôm trên ghế sofa kê dưới đất, cô ngồi lên đó. Trong đầu cô đột nhiên hiện lên khuôn mặt của Tô Minh Tranh khi anh cùng cô ăn tối hôm đó. Thật ra, Tống Tụng cũng không nói rõ được cảm giác của mình đối với Tô Minh Tranh. Hận sao? Chắc là không hận. Tống Tụng không cần phải dùng những lời dài dòng để lừa dối anh. Chứng minh mình không hận. Yêu sao? Càng không thể nói đến. Tống Tụng đôi khi còn cảm thấy mình đã mất đi khả năng yêu đương. Cô cảm thấy mình dường như chỉ đơn thuần là hưởng thụ cuộc sống. Mọi thứ đều thuận theo ý mình. Không cần cũng không muốn chiều lòng bất kỳ ai nữa. Suy nghĩ quá nhiều thật sự rất mệt mỏi. Tống Tụng lắc đầu, xua tan những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Tập trung ăn cơm, Tống Tụng bật tivi, chuyển sang kênh phim, kênh đang chiếu bộ phim. Tống Tụng cho rằng mình đã qua cái tuổi rung động rồi. Nhưng lại lười đổi kênh. Thôi thì vừa ăn vừa xem. Dopamine do đồ ăn mang lại tốt hơn nhiều so với tập thể dục. Tống Tụng thầm nói trong lòng. Thật ra cũng gần như nhau thôi. Chỉ là Tống Tụng không muốn vận động. Cho dù cô có kiểm soát cân nặng cũng sẽ không thông qua việc tập thể dục. Cùng lắm là tập Pilates. Ăn cơm xong, Tống Tụng không muốn động đậy chút nào. Cô nằm trên ghế sofa, ngủ thiếp đi trong tiếng tivi. Khi cô tỉnh dậy lần nữa, đã là buổi trưa ngày hôm sau. Tống Tụng tưởng đồng hồ điện thoại của mình bị sai. Cô nhìn giờ trên tivi xác nhận không sai. Cô thật sự đã ngủ một mạch đến trưa ngày hôm sau. Chỉ còn nửa tiếng nữa là 1 giờ chiều. Nhìn thức ăn thừa trên bàn, Tống Tụng khẽ thở dài. Cô đứng dậy đi vào phòng tắm. Trước tiên tắm rửa sạch sẽ, gội đầu và tắm rửa thoải mái xong, Tống Tụng cảm thấy như được sống lại. Trở về phòng ngủ, Tống Tụng gọi dịch vụ phòng, bảo người ta đến dọn dẹp phòng khách và mang thêm đồ ăn lên. Trong hơn 10 tiếng đồng hồ ngủ say, Tô Minh Tranh đã gọi cho cô 2 cuộc điện thoại, gửi 10 tin nhắn. Nội dung tin nhắn đều giống nhau, em có đó không, em ổn chứ, tỉnh dậy thì gọi lại cho tôi nhé, được thôi. Tống Tụng gọi điện cho Tô Minh Tranh. Điện thoại vừa kết nối, Tống Tụng vừa định lên tiếng, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói non nớt. Xin chào, biết được ai nghe máy? Khóe môi Tống Tụng cong lên. Hành bảo, là mẹ đây, bố ơi, là con gái đấy. Cô ấy còn biết tên con. Tô Lăng Hành đưa điện thoại cho bố đang ở bên cạnh. Dùng giọng nói mềm mại đặc trưng của trẻ con nói. Sao lại có con gái gọi điện cho bố? Con phải mách mẹ. Tô Minh Tranh nhận điện thoại. Véo má con trai. Đây là mẹ con gọi. Tống Tụng đầu dây bên kia nghe rõ ràng cuộc trò chuyện của hai bố con. Tỉnh rồi sao? Tô Minh Tranh dịu dàng hỏi. Tống Tụng ừ một tiếng, hỏi anh, sao anh biết tôi đang nghỉ ngơi ở khách sạn? Tô Minh Tranh thành thật nói, không thấy em ra ngoài, nhưng lại lo lắng cho em. Cho nên, đã lợi dụng chút quan hệ, tôi đến phòng em xem. Ồ, khi nào vậy? Tống Tụng hoàn toàn không nhớ chuyện này. Khoảng 7 giờ sáng nay, em không nghe máy tôi. cũng không trả lời tin nhắn của tôi. Tôi lo lắng em xảy ra chuyện gì trong phòng nên đã tìm khách sạn xin thẻ phòng dự phòng. Tô Minh Tranh sờ mũi. Tôi nói em là vợ tôi. Chúng ta cãi nhau, lo lắng em xảy ra chuyện. Nhưng dù vậy cũng không thể tùy tiện cho đàn ông vào phòng tôi chứ. Tống Tụng nhíu mày, phàn nàn về sự thiếu tin cậy của khách sạn. Nếu đổi lại là người đàn ông khác, chẳng lẽ khách sạn cũng cho anh ta vào phòng cô sao? Ồ, tôi đã đưa ra giấy đăng ký kết hôn của chúng ta. Tô Minh Tranh thản nhiên nói. Vài giây sau anh lại bổ sung. Ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn. Tôi thấy em ngủ trên ghế sofa. Đắp chăn cho em rồi rời đi. Tôi nghĩ em thật sự cần ngủ đủ giấc. Tô Minh Tranh đi đến cửa sổ. Một tay nghe điện thoại. Tống Tụng, tối nay rời khỏi đây đi. Tại sao? Tống Tụng vô thức hỏi ngược lại. Tô Minh Tranh lại sờ mũi. Quay đầu nhìn con trai đang chơi xếp hình. Ồ, thời gian nghỉ phép của Tô Lăng Hành sắp hết rồi. Em biết đấy, nó đang học lớp lớn mẫu giáo. Mặc dù nghỉ học ở mẫu giáo không ảnh hưởng lắm, nhưng sang năm nó sẽ vào lớp 1. Đến lúc đó phải đăng ký cho nó học lớp chuyển tiếp hè. Em có thể không biết, bây giờ tiểu học khác với thời của chúng ta rồi. Bây giờ tiểu học không dạy nét chữ, không dạy pinyin, mà trực tiếp cho nhận chữ. Cho nên, trước khi vào tiểu học, Tô Lăng Hành phải nhận biết hết những chữ cần nhận biết. Thật ra, từ khi bắt đầu học, người nhà họ Tô đã sắp xếp kế hoạch giáo dục cho cháu trai. Những điều Tô Minh Tranh nói đều đã được người nhà sắp xếp từ trước. Nhưng anh không muốn nói với Tống Tụng. Theo Tô Minh Tranh, Tống Tụng sẽ thỏa hiệp vì con. Còn anh cũng sẽ lợi dụng con để kéo gần quan hệ với cô. Hành vi này có thể bị coi là hèn hạ. Nhưng hiệu quả, quả nhiên, sau khi nghe Tô Minh Tranh giải thích xong, Tống Tụng nói, nhưng chuyện của tôi vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết. Nếu không được, tôi sẽ trả số tiền đó. Sau này không quan tâm đến chuyện đó nữa. Tại sao em phải trả số tiền đó? Bản thân em cũng là nạn nhân. Giọng Tô Minh Tranh trầm xuống. Tống Tụng, xin lỗi, tôi đã cho trợ lý đi điều tra chuyện này mà chưa xin phép em. Em cứ yên tâm giao chuyện này cho tôi. Em không cần quản gì cả. Tôi sẽ xử lý ổn thỏa mọi thứ cho em. Tống Tụng tối qua đã suy nghĩ nghiêm túc xem có nên để Tô Minh Tranh giúp mình hay không. Giây phút này cô mới thật sự cảm nhận được. Tự do tài chính sau này và những mối quan hệ tích lũy qua nhiều thế hệ của gia đình Tô Minh Tranh hoàn toàn không thể so sánh được. Người so với người thật sự khiến người ta tức chết. Vì vậy, cũng không cần phải tức giận. Được, vậy anh cứ đi xử lý đi. Giọng Tống Tụng nhàn nhạt. Không nghe ra chút cảm xúc nào. Tô Minh Tranh không chắc cô là thật lòng hay nói ngược. Nhưng so với việc đoán tâm trạng của cô, Tô Minh Tranh có điều muốn hỏi hơn. Em và người đó chính là chồng cũ. Hai người thật sự đặt câu hỏi xong, Tô Minh Tranh mới nhận ra mình hèn nhát đến mức không dám nói hết câu. Nhưng Tống Tụng đã hiểu ý của Tô Minh Tranh. Không, cô nói, tôi chưa đủ can đảm để lên giường với một người sắp chết. Nghe vậy, tâm trạng Tô Minh Tranh rõ ràng vui vẻ hơn. Vậy em thu dọn đồ đạc đi. Tối nay tôi đến đón em. Tống Tụng không có nhiều hành lý cần thu dọn. Đồ đạc cô mang theo không nhiều. Một số thứ cô dứt khoát bỏ luôn. Định khi về nước sẽ mua lại toàn bộ. Kết thúc cuộc gọi với Tống Tụng, Tô Minh Tranh lập tức đi đến bên cạnh con trai, bế cậu bé lên, hôn lên má cậu. Tô Lăng Hành, mau đi thu dọn đồ đạc. Hôm nay chúng ta về nhà. Tô Minh Tranh thật sự không chờ được nữa. Chưa đến tối đã mang theo con trai và hành lý đến phòng Tống Tụng. Tống Tụng vừa mở cửa, chưa kịp nói gì đã bị nhét vào lòng một đứa trẻ đang ngủ say. Không còn cách nào khác. Hành bảo muốn ngủ, tôi chỉ có thể làm vậy thôi. Tô Minh Tranh dịu dàng giải thích. Tống Tụng gật đầu, nghiêng người cho anh vào. Đặt con trai lên giường mình. Đắp chăn cẩn thận, Tống Tụng xoay người trở về phòng khách. Tô Minh Tranh thoải mái như ở trong phòng mình. Anh đặt hành lý sang một bên, chủ động đi về phía Tống Tụng. Tôi có thể ôm em một cái không? Không làm gì cả, chỉ đơn thuần là ôm. Tô Minh Tranh cúi đầu nhìn vào mắt Tống Tụng. Tống Tụng đang đi dép lê của khách sạn. Cô phải ngẩng đầu lên nhìn anh. Hai người nhìn nhau hồi lâu. Lâu đến mức Tô Minh Tranh định từ bỏ cái ôm, chuẩn bị nói gì đó để lấy lại chút mặt mũi. Tống Tụng đột nhiên đưa tay ôm anh. Mọi thứ dường như đều dừng lại ở khoảnh khắc này. Editor, Mín Mín, nguồn, Bán Hạ, cách chương.